Chương 622, thu hồi lại. Đoạt thiên địa tạo hóa uẩn đạo chủng, từng đợt đạo vận đạo ngấn tuôn hướng phiến đông lưu, giống như là thủy triều, dẫn tới vô số người đều sợ hãi thán phục, đến bây giờ đã đợt thứ tư. Nói cách khác, hiện tại hắn đạo chủng đã là tứ phẩm. Long Phượng Đài bên trên, cũng có một chút người tu hành đang ngưng tụ đạo chủng, những người này đồng dạng đang hấp thu lấy thiên địa tạo hóa, lập tức toàn bộ Long Phượng Đài dị tượng liên tục, phù văn cuồn cuộn. Diệp Vũ lúc này còn tại dùng tụ vận bảo dịch, đạo vận hội tụ tại thần hải chỗ, bốc lên ở giữa không ngừng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng áp súc ngưng thực, hóa thành một cái xoay tròn viên cầu, hắn đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ tự thân, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, ngưng tụ đạo chủng, thăng hoa tự thân đại đạo cảm ngộ. Theo Diệp Vũ dần dần nhập cảnh, hắn không ngừng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, từng luồng tinh hoa hóa thành đạo vận, hóa thành đại đạo vết tích không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Phiếm Đông Lưu lúc này còn tại cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lúc này đã hình thành lục trọng đạo vận triều sóng, rất là chấn động lòng người. Thân thể của hắn bốn phía khắp nơi đều là phù văn, từng cơn sóng liên tiếp đánh ở trên người hắn, không ngừng chui vào đến trong thân thể của hắn bên trong, khí thế của hắn đang điên cuồng tăng lên. Thất phẩm đạo chủng, rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Phiếm Đông Lưu, chấn động trong lòng không thôi. Thất phẩm đã là cấp độ cực cao, lúc này tuôn hướng Phiếm Đông Lưu đạo vận rốt cục dừng lại, rất nhiều người cũng cảm thấy đương nhiên. Thất phẩm tại cái này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có mấy cái. A, à, mà như vậy thời điểm, Phiếm Đông Lưu đột nhiên gầm rú một tiếng, trên người một dòng sông dài hư ảnh hiển hiện, trực tiếp chui vào đến Phiếm Đông Lưu thể nội. Theo thể chất của hắn bộc phát, thiên địa ầm ầm rung động đứng lên, mà ngày sau ở giữa lần nữa hiện ra rộng lượng phù văn, những phù văn này vọt thẳng đến Phiếm Đông Lưu thể nội, khí thế của hắn tăng vọt. Bát phẩm, có người chấn động, cấp độ này đạo chủng, năm đó Tuyết Ngôn cũng bất quá cấp độ này, không ít người líu lưỡi không thôi, đều lòng sinh kính sợ, mà bát trọng triều sóng hiển hiện đằng sau, đám người phát hiện thiên địa còn tại rung động, ẩn ẩn tại hội tụ đệ cửu trọng triều sóng, cái này khiến rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm đây là muốn ngưng tụ cửu phẩm xu thế sao? Rất nhiều người ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem Phiếm Đông Lưu, nhìn qua muốn phun trào mà ra đệ cửu trọng triều sóng, mỗi người đều nắm chặt hai tay, cửu phẩm đạo chủng, đây là vượt thời đại tồn tại, ai cũng muốn chứng kiến kỳ tích. Bầu trời tại bốc lên, có đạo vận ở trong đó như ẩn như hiện, rất hiển nhiên đây là đang hội tụ đệ cửu trọng đạo vận, chỉ bất quá cái này nhất trọng đạo vận hội tụ rất gian nan, một mực như ẩn như hiện, cũng không có chân chính xuất hiện, có thể hay không hội tụ thành công a? Rất nhiều người đều đang chờ mong, sáng rực nhìn chằm chằm giữa sân, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đệ cửu trọng đạo vận chậm chạp chưa từng ngưng tụ thành công, xem ra, hay là sáng tạo không được kỳ tích a? Cửu phẩm là cực phẩm, nơi đó tốt như vậy sáng tạo, đúng vậy a, bát phẩm đã vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người nghị luận, mà liền tại lúc này, Phiếm Đông Lưu trên thân lại hiện lên một đầu nguyên căn, đầu này nguyên căn phun trào ra đạo vận, ẩn chứa nồng đậm đạo nguyên, có kinh khủng hỏa diễm tại đốt cháy, hỏa diễm nóng rực không gì sánh được, đây là thú hỏa nguyên căn. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra loại vật này, nghe đồn thú hỏa nguyên căn là yêu thú nuốt chửng hỏa chủng tinh hoa, sau đó hỏa chủng tại yêu thú thể nội thôn phệ tinh hoa mà lớn mạnh, từ từ hình thành một loại nguyên, mà muốn trở thành nguyên căn, cần kinh nghiệm trên trăm thậm chí hơn ngàn yêu thú cường đại tẩm bổ mới được. Tại dạng này tẩm bổ dưới, loại này nguyên căn không chỉ là nóng bỏng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, càng quan trọng hơn là mang theo giả thú hung lệ, rất là khủng bố. Hắn thế mà đạt được bảo vật như vậy, rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét, có thể luyện hóa loại này nguyên căn, chẳng khác nào là nắm giữ thú hỏa, thực lực tăng vọt một mảng lớn, trọng yếu nhất chính là nguyên căn bên trong ẩn chứa nói, đồng dạng có thể luyện hóa thành chính mình dùng. Long Phượng đại thế, Phiếm Đông Lưu xuất ra loại này nguyên căn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Long Phượng Đài tự chủ ngưng tụ ra đại thế, sau đó phối hợp Phiếm Đông Lưu cùng một chỗ luyện hóa đầu này nguyên căn. Long Phượng Đài có đại thế, cảm nhận được thiên địa bên ngoài mặt khác đại thế, nó sẽ tự chủ luyện hóa phản kích. Đây cũng chính là Ninh Thành chủ nói, ở địa tướng đại thế chi địa thích hợp nhất luyện hóa thần nguyên. Phiếm Đông Lưu đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị, lúc này lại mượn Long Phượng Đài, đầu này nguyên căn luyện hóa rất nhanh. Tại hắn luyện hóa ở giữa, nguyên bản như ẩn như hiện đạo vận, lúc này rốt cục hiển hiện ra, hóa thành đệ cửu trọng đạo vận triều sóng, hướng về Phiếm Đông Lưu tràn vào. Cửu phẩm đạo chủng, rất nhiều người tự lẩm bẩm, đều tâm thần chấn động nhìn xem Phiếm Đông Lưu. Cửu phẩm a, bao nhiêu năm không có thành tựu loại phẩm cấp này đạo chủng, hắn đây là muốn nhất phi đăng thiên a, loại tầng thứ này đạo chủng rốt cục mạnh đến mức nào a? Tất cả mọi người đang cảm thán, cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Nguyên bản đối với Phiếm Đông Lưu khinh thường lúc này lại không một tia, chỉ bằng mượn cửu phẩm đạo chủng điểm này cũng đủ để cho thế nhân nhìn lên. Phiếm Đông Lưu điên cuồng thôn phệ đệ cửu trọng triều sóng đạo vận, khí thế cũng đang điên cuồng tăng lên, điều này đại biểu lấy hắn đạo chủng tại thành hình, khí thế của hắn leo lên, các loại đạo văn xen lẫn, cả người tắm rửa lấy đại đạo khí tức, thú hỏa bọc lấy hắn, cả người càng phát phi phàm, lại có nguyên căn gia trì, hắn đạo chủng sẽ rất khủng bố a. À, đúng vậy a, à, điều này đại biểu lấy hắn nắm giữ thú hỏa a, à, lấy thú hỏa dung nhập tự thân bên trong, không chỉ là tùy thời tùy chỗ tại đốt cháy ma luyện thể chất, càng là có thể rèn luyện thần hồn, thật sự là không ngờ tới, hắn đạt được một đầu nguyên căn, khó trách hắn muốn ở chỗ này ngưng tụ đạo chủng, chính là đoán được hắn có thể thành tựu cực phẩm. Phiếm Đông Lưu khí thế càng ngày càng thịnh, cổ khí thế này dẫn tới Long Phượng đại thế áp bách, loại này áp bách ngược lại là để trong cơ thể hắn tiềm lực lần nữa nghiền ép mà ra, có ít người ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đã là đệ thất trọng đạo vận triều lãng, nhưng là so với Phiếm Đông Lưu tới nói, liền lộ ra kém, Diệp Vũ tuy mạnh, nhưng là tại trên đạo chủng sợ so ra kém Phiếm Đông Lưu, đúng vậy a, à, Phiếm Đông Lưu đây là muốn đường rẽ vượt qua, cái này cũng không có gì kỳ quái, thế gian này đường rẽ vượt qua sự tình rất nhiều, đúng vậy a, à, thần thông cảnh Diệp Vũ có thế ép Phiếm Đông Lưu, nhưng đạo chủng cảnh Phiếm Đông Lưu vượt trên hắn cũng bình thường, đều là thập đại nhân kiệt, phong thủy luân chuyển, mọi người tại nghị luận, lúc này Phiếm Đông Lưu đem nguyên căn đều luyện hóa chui vào thể nội, cuồn cuộn hỏa diễm ở trên người đốt cháy, đạo văn rung rẩy ở giữa, dẫn tới bốn phía hư không đều đang rung động, cả người sáng chói không gì sánh được đứng ở nơi đó, trong con ngươi tinh quang lập lòe, có lớn lao uy nghiêm, không ít người nhìn thấy, dù cho lúc này hắn khí tức nội liễm, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một cổ cường đại uy áp, đặc biệt là đạo chủng cảnh cường giả, tuy là cùng một giai, nhưng cảm giác đối phương tùy ý một kích đều có thể lấy mạng của hắn. Phiếm Đông Lưu ánh mắt nhìn về phía Long Phượng đài đỉnh, đôi mắt hàn quang lập lòe, hắn mất đi mặt mũi, vậy sẽ phải từ trên người hắn lần nữa tìm trở về. 123 truyện.com